Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, thần bí quả trứng khổng lồ. Cuồng phong gào thét, điện thiểm lôi minh, thiên không không khí trầm lặng, liên tiếp tinh một cái hơn nửa tháng, đêm nay tựa hồ tùy thời hội hạ mưa to, bốn phía yên tĩnh im ắng. Tựa như tận thế, Lâm Long giải quyết hết xà tinh về sau tựu mắt nhìn bốn phía. Phát hiện trên mặt đất một khỏa lóe ra ánh huỳnh quang hạt châu. Trong nội tâm vui vẻ, vội vàng đem hạt châu nhặt lên. Hạt châu vào tay thật ấm áp, có chừng đạn châu lớn nhỏ. Cái này phát tài, cái này khỏa xà châu giữ lại cho Bạch Khiết. Nó ăn hết có lẽ hội gia tăng không ít thực lực a. Lâm Long thầm suy nghĩ đến, thi vương có thi châu, xà tướng cũng có xà châu, đã đến cảnh giới nhất định quỷ quái đều có, tự lấy người đan điền tổng quát, đây là bọn hắn chứa đựng năng lượng địa phương, là chúng tu hành mấy trăm, mấy ngàn năm nay tinh hoa. Nghĩ nghĩ, Lâm Long quyết định đi tỉnh nhìn xuống xem, cái này xà tinh cùng cá tinh xuất hiện ở chỗ này. Khẳng định có cổ quái, cường đại như vậy tồn tại, hoàn toàn không cần phải căn nhà nhỏ bé ở chỗ này. Tựu giống với một cái thập phần người có tiền, để đó biệt thự bất trụ lại đi ở cầu vượt. Sự tình ra không thường tất có yêu. Mắt nhìn Trương Vũ Phi bọn hắn, phát hiện bọn hắn đã cùng ba con đại quỷ đánh cùng một chỗ. Thấy bọn họ chiếm thượng phong, Lâm Long mới an tâm ngắt cái tị thủy quyết. Lập tức một đầu chát chảy qua trong giếng, nước giếng lạnh như băng rét thấu xương, thật giống như trần chuồng hành tẩu tại băng thiên tuyết địa ở bên trong. Dù cho dùng Lâm Long thực lực y nguyên cảm giác lạnh, cái này nước lạnh có chút không bình thường. Đây là Lâm Long xuống nước cảm giác đầu tiên, sau đó chậm rãi xuống du, Lâm Long chấn kinh rồi. Cái này tiểu tiểu một ngụm tỉnh vậy mà sâu không thấy đáy. Không biết là đánh tỉnh người đào hay là xà tinh cùng cá tinh đào. Du thêm vài phút đồng hồ, Lâm Long gặp không có nguy hiểm, rồi đột nhiên ra tốc, trên thân thể hạ vặn vẹo, tựa như một đầu cá mập, tốc cực nhanh, hoành hành không sợ, cái kia là vật gì? Không có du bao lâu. Lâm Long mãnh liệt dừng lại thân thể, nhìn xem đáy giếng một khỏa quả trứng khổng lồ, trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc, trong đầu cẩn thận nhớ lại một chút, nhưng không có chút nào về quả trứng khổng lồ giới thiệu, mà ngay cả đôi câu vài lời cũng không có, thật giống như không thuộc về cái thế giới này, của ta cái ngoan ngoãn, liền Mao Sơn dị lục đều không có ghi lại có quan hệ với nó giới thiệu. Khẳng định là đồ tốt, Lâm Long nghĩ tới đây, một cái gia tốc đi vào đáy giếng, sau đó quay chung quanh quả trứng khổng lồ theo thượng du đến xuống. Quả trứng khổng lồ rất lớn, đại khái 5 mét cao, 3 mét chiều rộng, là cái hình bầu dục. Không nói hai lời, Lâm Long trực tiếp đem trứng thu vào trong không gian giới chỉ. Dù sao không gian giới chỉ khá lớn. Hoàn toàn không cần lo lắng không bỏ xuống được. Ngay tại trứng vừa bị Lâm Long thu hồi thời điểm, nước giếng đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, thật giống như nấu nước sôi. Lâm Long biết nói, bảo vật bị lấy, chắc chắn dị tượng, nếu như không có vậy thì không phải bảo bối. Hơn nữa bảo bối chung quanh còn có các loại lợi hại đồ vật trông coi. Bây giờ nghĩ lại, xà tinh cùng cá tinh đều là trông coi cái này trái trứng thủ hộ giả rồi. Chỉ là cái này trái trứng ở bên trong ngã xuống đất là cái gì? Thậm chí ngay cả yêu tướng lớn như vậy, yêu đô cam nguyện thủ hộ nó. Bất quá bây giờ không phải là đa tưởng thời điểm. Nước giếng càng ngày càng cuồng bạo. Thậm chí độ ấm bắt đầu biến cao. Thật sự nếu không đi ra ngoài nhất định sẽ bị đun sôi. Lúc này không hề do dự, Lâm Long điên cuồng hướng thượng du, đến thời điểm sợ gặp nguy hiểm, du chậm, đi ra ngoài Lâm Long không có chút nào lo lắng, buông ra tốc độ du, vài phút thời gian tự bơi tới miệng giếng, lập tức theo trong giếng một nhảy dựng lên, mang theo một hồi bọt nước, mắt nhìn trong giếng sôi trào nước, vừa nói thật giống như nấu nước sôi, hiện tại lập tức sôi rồi, hiện tại đoán chừng nước ấm đạt đến 100 độ, còn có bay lên xu thế, bởi vì độ ấm biến cao, miệng giếng dâng lên quấn quấn xương trắng, coi như tiên cảnh, nhìn kỹ có thể chứng kiến nước tại cấp tốc giảm bớt. Lâm Long vỗ vỗ bờ mông, sau đó rời đi, hắn trên đường đi lâu, đi vào lầu ba mỗ cái gian phòng ở bên trong, chứng kiến Trương Vũ Phi ba người vẫn còn cùng đại quỷ đánh nhau. Nhịn không được lắc đầu nói, dùng ngũ lôi phù, trực tiếp bắt bọn nó đánh chết không được a? Vì cái gì không nên dùng đào mộc kiếm giết nó? Đâu phải hiểu được biến báo, như thế nào giết quỷ dễ dàng tựu như thế nào giết. Từ lâu rồi dễ dàng phức tạp, hắc hắc chúng ta cái này không là lần đầu tiên bắt quỷ ấy ư. Cảm giác dùng đào mộc kiếm nghiêu bức một điểm, Châu Bàn Tử nhếch miệng cười cười, sau đó lấy ra một tờ lá bùa hướng bầu trời ném đi. Hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Ngay sau đó một đạo thiên lôi trống rỗng xuất hiện, trực tiếp bổ vào đại quỷ trên người. Đại quỷ kêu rên một tiếng, hồn phi phách tán. Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi cũng lần lượt sử xuất ngũ lôi phù giải quyết hết riêng phần mình đối thủ, cuối cùng chỉ còn lại cuốn giúp vào góc tường. Lạnh run thiện quỷ, lão đại, nó xử lý như thế nào? Châu Bàn Tử nhìn xem thiện quỷ nói ra. Thiện quỷ là một cái quỷ thắt cổ, có thể nói quỷ thắt cổ oán khí thật lớn, nhưng nó không có hại hơn người. Điểm này đáng quý, tiễn đưa nó đi đầu thai. A hát, tốt, Châu Bàn Tử nhẹ gật đầu, ngay sau đó sững sờ. Lão đại, người thật giống như không có dạy cho chúng ta như thế nào tiễn đưa quỷ đi đầu thai. Chóng mặt, ta lại không có gọi ngươi đi tiễn đưa nó đầu thai. Các ngươi hiện tại cấp bậc không đủ, mở không ra địa phủ cửa, tin tức chuyện không đạt được địa phủ, về sau cảnh giới đã đến ta tự nhiên sẽ dạy các ngươi. Nói xong, Lâm Long thi triển pháp thuật đem quỷ thắt cổ đưa vào địa phủ đầu thai đi. Rồi sau đó bốn người lái xe ly khai, Lâm Long cũng chưa nói cho bọn hắn biết về xà tinh sự tình. Ba người cũng không có hỏi nhiều. Hiện tại bọn hắn còn đắm chìm tại bắt quỷ trong rung động. Từ đầu đến cuối cùng, bọn hắn nghĩ đến không cảm tưởng có bắt quỷ một ngày. Có thể từ khi gặp được Lâm Long, bọn hắn phát hiện nhân sinh của mình quỹ tích bắt đầu thay đổi. Đặc biệt là Châu Kiệt, nhớ tới lúc trước tìm Lâm Long phiền toái. Khá tốt Lâm Long đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, bằng không thì chết đều chết vô ích. Cũng may mắn chính mình tỉnh ngộ sớm. Trương Vũ Phi lái xe đem Lâm Long đưa đến Hoàn Hồ biệt thự. Lâm Long về đến nhà mới 10 giờ rưỡi. Tắm rửa đi vào phòng phát hiện Lâm Thiến lại ngủ ở hắn trên giường. Hơn nữa Lâm Thiến còn ôm hắn y phục. Lâm Long mất trật tự rồi. Đây quả thực là đã đủ rồi. Tiểu Thiến thật sự là càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi. Sao có thể ôm lấy y phục của ta ngủ? Cũng quá biến thái đi à, nghĩ tới đây. Lâm Long đánh thức Lâm Thiến. Kết quả Lâm Thiến đem y phục đưa cho Lâm Long. Nói ra, Tiểu Long ca ca, ta thay ngươi giặt quần áo thời điểm phát hiện bộ y phục này có một phá động. Mượn đến cấp ngươi bổ sung. Không nghĩ tới một chút ngủ rồi. Ngươi chờ ta với, ta rất nhanh tựu cho ngươi bổ tốt. Lâm Long mộng ép, chỉ cảm thấy đáy lòng một cổ dòng nước ấm xẹt qua. Thật giống như ăn hết mật đồng dạng, nhớ tới vừa rồi chính mình còn nghĩ như vậy người khác. Lâm Long đã cảm thấy trong nội tâm một hồi áy náy. Nhịn không được nói ra, Tiểu Thiến, về sau ngươi muốn cùng ta ngủ thì tới đi. Bất quá muốn mang điểm hơn, ngươi Tiểu Long ca ca cũng là người bình thường. Tối hôm qua ngươi mặc như vậy điểm, để cho ta khó chịu một đêm đều không ngủ lấy. Tiểu Long ca ca, đêm nay ta không có thể cùng ngươi ngủ, vừa rồi Gia Gia gọi điện thoại mà nói ba mẹ ta tại bệnh viện. Ta cho ngươi bột tốt y phục tựu nhìn bọn hắn. Tiểu Thiến, yên tâm đi, ba mẹ ngươi không có chuyện gì đâu. Nói lên nhị bá, Lâm Long liền nhớ lại hấp huyết quỷ. Hắn cảm thấy có rảnh được ra ngoại quốc giết giết hấp huyết quỷ. Bà nội nó, giết một cái hấp huyết quỷ vậy mà chướng như vậy công đức giá trị. Nước ngoài hấp huyết quỷ gia tộc tựu là đầy trời công đức giá trị a. Ngẫm lại đều bị người kích động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.